vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tang Thuyết và Tần Di không vui nhìn chằm chằm người cảnh sát. Mặt lại, không muốn nói cái gì, nên giải thích mới vừa rồi cũng đã giải thích qua rồi. Không phải là một câu nói không hợp đánh nhau sao? Hơn nữa còn là đánh hai người đàn ông này bị thương sao? Dùng ánh mắt như vậy nhìn cô chằm chằm là sao? Chẳng lẽ cô là quái nhân sao? Em đã nói đừng đi tham gia cái gì dạ tiệc 6 người. 8 người, chị không chịu nghe, xem đi, hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy. Tần Di tức giận nhìn Tang Thuyết đang ngồi ở một bên oán trách nói. Em không phải nhàm chán sao? Em phải biết rằng tham gia buổi dạ tiệc này mọi người đều là những người rất có tiếng. Không thấy riêng vé vào cửa đã là 10 vạn, ai biết những người đó thế nhưng tư cách kém như vậy. Tang Thuyết cũng có chút bất đắc dĩ. Đây chính là cô nhờ mối quan hệ làm tới hai vé mới. Cho là sẽ gặp được một chút người có phẩm vị. Kết quả người tới đều là nhà giàu mới nổi. Đeo vàng đội bạc, thật là không chịu nổi. Sớm biết như vậy, không bằng sống ở trong quán rượu. Cô đây sao phải khổ như thế chứ? Không phải là ly hôn sao? Cái gì mà Tiểu Tam với lại em gái Tiểu Tam? Tính khí em cũng quá nóng nảy. Tại sao lại đánh người ta gãy cả răng vậy? Nhớ tới chuyện mới vừa rồi Tang Thuyết liền không nhịn được buồn cười. Không phải là một chiếc răng vàng sao? Còn phải đi tìm, không biết người nào một cước đá người khác thiếu chút nữa không thể giao hợp. Tần Di nhàn nhạt mà cười nhìn Tang Thuyết. Hai cô còn có thời gian nói đùa. Tôi xem vẫn là tranh thủ thời gian tìm người bảo lãnh. Nếu không thì hai người xui xẻo rồi. Đồng chí cảnh sát quen ngồi ở đối diện hai người có chút bất đắc dĩ nói. Đánh ai không đánh, lại cố tình đánh cháu của cục trưởng bọn hắn. Mà vị cục trưởng này lại cực kỳ bao che, còn không chỉnh chết bọn họ à, có nghiêm trọng vậy sao? Tang Thuyết cùng Tần Di hai người nhìn lẫn nhau một chút. Không có cảm thấy hai người bị đánh vừa nãy có chỗ dựa mạnh mẽ nếu không phải là không muốn làm cho trong nhà biết. Thì chỉ cần một cú điện thoại gọi về nhà căn bản họ không cần ở nơi này ăn không ngồi chờ rồi. Cái người béo là cháu của cục trưởng chúng ta, còn có người gầy chính là con trai của CEO tập đoàn Tiểu Khai. Cảnh sát quèn liếc nhìn bọn họ nói, rất sợ đó à, Tần Di cùng Tang Thuyết nghe qua không khỏi cười to lên. Không phải chỉ là cháu trai của cục trưởng cùng với một tên công tử con nhà giàu sao? Huống chi nếu không phải là bọn họ chủ động khiêu khích thì hai người làm sao lại động thủ đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Toa vừa đi vào đại sảnh liền vội vã chạy đến trước mặt Tần Di với Tang Thuyết hỏi thăm. Chuyện nhỏ, đừng lo lắng, nhìn vẻ mặt lo lắng Hạ Toa. Tang Thuyết vỗ vỗ bả vai của cô nói. Anh Tần, anh đã đến cảnh sát quèn thấy Tần Lạc, vội đứng lên, lấy lòng tiến ra đón. Cục trưởng mà có ở đây không? Tần Lạc nhìn cảnh sát quèn đứng ở trước mặt mình nói. Có, cảnh sát quèn nịnh nọt mang theo Tần Lạc hướng phòng làm việc của cục trưởng đi tới. Thế đạo này, Tần Di nhìn cảnh sát quèn mới vừa rồi còn đối với các cô nói lời lạnh nhạt. Khi thấy Tần Lạc so nhìn đến bản thân cha ruột còn phải thân thiện hơn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, mới vừa rồi ở spa nhận được điện thoại. Làm cô sợ hết hồn. Không phải dạo phố xong tất cả về nhà rồi sao? Thế nào vào đồn cảnh sát đây? Chính là tham gia một dạ tiệc 6 người. Cho là có thể gặp được mấy người có phẩm vị. Không nghĩ tới chính là một chút nhà giàu mới nổi. Vừa nghe đến A Di ly hôn. Liền nói cô là Tiểu Tam A, ở đó toàn người giàu có. Đủ các loại khinh thường, cứ nghĩ tới những lời đó. Tang Thuyết liền tức cành hông, người nọ ngược lại chưa nói Tiểu Di cái gì. Chỉ là làm ám hiệu muốn tình một đêm A, rồi các loại ám hiệu mua hàng hiệu A, nhớ tới biểu tình của người đàn ông kia. Tần Di liền không nhịn được cười lên ha hả. Mua hàng hiệu, tình một đêm, chẳng nhẽ bây giờ đàn ông trong đầu cũng chỉ có cái này sao? Dạ tiệc 6 người nghe có vẻ thật tốt, tại sao sẽ là như này? Hạ Toa có chút ngạc nhiên, ở trong ấn tượng của cô dạ tiệc 6 người là chuyện xem mắt nhưng thuộc hạng sang A, tại sao có thể có đàn ông không có tiêu chuẩn như vậy đâu? Đúng vậy, trước kia chị đã tham gia một lần, đều là những người rất có phẩm vị, rất có tiêu chuẩn, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ là như vậy. Có lẽ là xã hội này gây lên, thời đại bây giờ còn có ai sẽ hạ tâm nói chuyện tình cảm. Tang Tuyết có chút mất mát, bây giờ muốn có một tình yêu thuần túy chân thành, thật sự là một loại hy vọng xa vời. Em chán ghét tất cả mấy chuyện xem mắt, cảm giác mình giống như là một món hàng. Bị người ta bình phẩm từ đầu đến chân, nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra. Tần Di la hét, thời điểm ba người đang nói chuyện đến mức nhanh bốc hỏa. Tần là cùng Mã Cục Trường cùng đi ra ngoài. Tiểu Trương, các ngươi làm sao có thể tùy tiện dẫn người trở về đồn cảnh sát vậy? Còn không xin lỗi người ta, Mã Cục Trường đi tới trước mặt ba người. Hướng về phía cảnh sát quèn mới vừa rồi khiển trách. Đúng vậy, thật xin lỗi hai vị. Chỉ là hiểu lầm, Tiểu Trương lập tức đứng lên. Hướng về phía Tần Di cùng Tang Tuyết nói. Được rồi, chúng ta có thể đi chưa? Tang Tuyết liếc nhìn Tiểu Trương đứng ở đối diện. Thầm nghĩ, người này không phải học qua xuyên kịch à, biến sắc mặt tốc độ thật là mau à. Đúng vậy, dĩ nhiên có thể, Tiểu Trương nịnh hót nói. Cảm ơn Cục Trưởng. Hôm nào mời anh ăn cơm, Tần Lạc nhìn Mã Cục Trưởng đứng bên người mình nói, đâu có, hôm nào hay là để anh đến nhận lỗi thôi. Mã Cục Trưởng nhìn Tần Lạc khách sáo nói, trong lòng lại đem cháu của mình mắng ngàn lần, trêu ai không trêu, làm sao lại chọc đến trên đầu Tần gia, phải biết Tần gia không cần dậm chân một cái. Vì tiện nói một câu, hắn có thể về nhà ăn cơm của mình rồi. Cách Trương,